Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2051. Chương 2051. Đây là bí mật. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đại sư đối với Lâm Thành Phi kêu khóc nói ra. Ta thật không nghĩ tới muốn gạt ngươi. Là chính ngươi đưa tới cửa. Hoa Tâm tràn đầy chấn kinh nhìn lấy đại sư. Không thể tin nói ra. Đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Lừa gạt, ngươi nói cái gì lừa gạt? Trước đó ngươi tất cả lời nói, tất cả đều là gạt người. Có lỗi với Hoa tiên sinh, ta không phải đại sư. Ta là lường gạt, ta cũng chỉ là vì lăn lộn một miếng cơm ăn a. Đại sư kêu khóc nói ra, Hoa Tâm không thể tin được. Chính mình như thế kính ngưỡng đại sư, vì cái gì trong chớp mắt liền thành một cái lừa gạt? Điều đó không có khả năng a. Hắn nhưng là nói mình có thể tại trong vòng vài ngày đạt được trên 10 tỷ a. Chẳng lẽ đây cũng là tại lừa gạt mình? Hoa Tâm run rẩy bờ môi, nhìn lấy đại sư, vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi, "Đại sư, ngươi đang nói đùa?" Ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa, đúng hay không? Đại sư không có trả lời. Lâm Thành Phi thanh âm ngược lại là lạnh lùng truyền tới. Tỉnh đi, hắn cũng là một cái lừa gạt. Hoa Tâm sắc mặt hết sức khó coi, thấp giọng quát, nói cho ta biết, ngươi không phải lừa đảo. Đại sư cúi đầu, không dám cùng Hoa Tâm phẫn nộ ánh mắt đối mặt. Ta là tên lừa đảo. Đối, thật xin lỗi. A, Hoa Tâm ngửa đầu quát to một tiếng, trực tiếp tiến lên mấy bước, đối với đại sư một chân thì đạp xuống đi. Mẹ hắn, ngươi dám còn dám lừa gạt đến lão tử trên đầu. Càng thêm vui vẻ thời điểm, lão tử tựa như là cái hai hàng não tàn một dạng, bị ngươi đùa nghịch xoay quanh, hấp tấp bốn phía chủ tiền. Hoa Tâm thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Một chân đạp ngã đại sư, vẫn còn chưa xong. Đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Ta đánh chết ngươi cái chết tên lừa đảo. Hắn vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng hy vọng. Cảm thấy mình rốt cục có thể cho người nhà lau mắt mà nhìn. Nhưng mà ai biết, kết quả là, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Là trước mắt cái này phim. Vì hắn chăm chú bện thành đi ra một giấc mộng, mà đại sư chỉ là nằm dạp trên mặt đất, ôm đầu không ngừng cầu xin tha thứ, không còn có vừa mới phiêu phiêu dục tiên tư thái. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới lên trước giữ chặt Hoa Tâm. Được, tỷ phu, ngươi đừng cản ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. Được, ăn rồi lần này thua thiệt. Về sau ngươi liền sẽ không lại đến dạng này làm. Lâm Thành Phi nói ra. Dạng này người khắp nơi đều có. Chẳng lẽ ngươi còn muốn toàn giết hay sao? Thế nhưng là tỷ phu. Cảm thấy mình IQ bị vũ nhục. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Còn không phải là bởi vì ngươi không chịu dùng đầu óc. Chỉ cần ngươi một chút lý trí một số. Thì tuyệt đối sẽ không bị vị đại sư này trà độc đến loại tình trạng này. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Cái kia, sự kiện này cứ như vậy tính toán. Hoa Tâm không cam tâm nói ra. Ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn giết người. Ta không dám. Cái kia không là được. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Ngươi nếu thật dám giết người, không dùng người khác xuất thủ. Ta đệ nhất cá biệt ngươi đưa đến cục cảnh sát. Hoa Tâm lắc lắc khuôn mặt, mười phần phiền muộn bộ dáng. Tỷ phu, ngươi không dùng tuyệt tình đến loại tình trạng này a. Lâm Thành Phi ôm lấy Hoa Tâm bả vai, rốt cuộc không thấy vị đại sư này liếc một chút. Quay người rời phòng, đại sư ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Bi thương sau khi, cũng là trong lòng run sợ. Chính mình ngụy trang. Cơ hồ có thể nói là không chê vào đâu được. Vì cái gì cái này Lâm Thành Phi liếc một chút liền có thể nhìn ra bản thân là lường gạt. Giống như theo hắn nhìn thấy chính mình bắt đầu. Vẫn là khí thế hung hăng. kẻ đến không thiện, nói mỗi một câu đều rất có công kích tính a. Không được, kinh thành là không thể ở lại, đến lập tức rời đi nơi này. Hắn lòng tràn đầy sợ hãi, thói quen khắp nơi giả danh lừa bịp bị người coi như thần minh. Đột nhiên đến như vậy một cái mắt sáng như đuốc, hắn chả thật không biết nên làm cái gì. Mà Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm sau khi ra ngoài, Hoa Tâm mới ủ rũ đối với Lâm Thành Phi nói ra: "Tỷ phu, ta có phải là thật hay không rất ngu a?" "Không phải," Lâm Thành Phi nói ra, "ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi IQ không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, vì lần này bị lừa thảm như vậy, chỉ thiếu một chút a, 30 triệu liền không có." Hoa Tâm đau lòng nhức óc nói: "May mắn ta hôm nay tìm tỷ phu ngươi, nếu như tìm người khác vay tiền, còn không chừng sẽ bị lừa gạt tới khi nào đây." Lâm Thành Phi cười ha ha: "Ngươi lần này chỉ là quá ta vì cái trước mắt một chút, cho nên mới sẽ đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thực, nếu như ngươi an tĩnh lại suy nghĩ kỹ một chút, nhất định có thể tìm ra lúc trước hắn nói chuyện có rất nhiều lỗ thủng." Tỉ mỉ vừa nghĩ, Hoa Tâm còn thật cảm thấy trước đó đại sư lời nói có rất nhiều khả nghi địa phương, chỉ là hắn một hồi đều không hoài nghi tới đại sư mà thôi, không nghi ngờ, cho nên không có nghĩ lại, sau đó liền bị lừa gạt đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi vỗ vỗ bả vai hắn: "Được, nếu như ngươi thật muốn để cho người khác cải biến đối ngươi cái nhìn, liền đi tìm ngươi tỷ, làm ra làm chơi ra chơi trong công ty làm chút chuyện. Nếu như ngươi thật có năng lực, người khác tự nhiên sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn." Nói xong câu đó, Lâm Thành Phi có chút hoài nghi nhìn lấy hắn: "Ngươi gấp gáp như vậy biểu hiện mình, cũng không phải là muốn cùng tỷ ngươi đoạt quyền a?" Hiện tại Hoa Tâm cơ hồ có thể nói là Hoa gia duy nhất nam tính dòng chính, tương lai toàn bộ Hoa gia vốn là liền hẳn là nàng, nhưng là bây giờ bởi vì Hoa Giao quá mức ưu tú, cơ hồ tiếp quản Hoa gia tất cả mọi chuyện, Hoa Giao trên cơ bản chẳng khác nào là Hoa gia cái nhà thứ hai chủ. Mắt thấy vốn nên là thuộc về mình đồ vật bị cướp đi, Hoa Tâm có chút tiểu tâm tư, cũng là chuyện đương nhiên, đây là nhân chi thường tình. Thế nhưng là Hoa Tâm muốn là trừng Lâm Thành Phi liếc một chút: "Tỷ phu, ngươi nói cái gì đó? Ta sẽ cùng ta tỷ đoạt quyền." Nhìn nàng cả ngày bận rộn bộ dáng, ta đều cảm thấy đau đầu. Dạng này quyền lợi đưa cho ta ta đều không muốn, còn đoạt quyền, đây không phải chuyện cười lớn sao? Lại an ủi Hoa Tâm vài câu, Hoa Tâm cũng có chút thất hồn lạc phách sẽ tiêu nhà đi. Hắn chuẩn bị tìm Hoa Giao đi muốn công việc, tựa như là Lâm Thành Phi nói như thế, làm ra làm chơi ra chơi một số, dần dần ma luyện chính mình, không lại làm cái kia một đêm chợt giàu nằm mơ ban giữa ngày. Mà Lâm Thành Phi thì là đi thẳng tới Thiên Môn. Thiên Môn vẫn cùng một dạng, vết chân rải rác, chỉ cần một chút mấy người ở chỗ này chống đỡ bề ngoài. Cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Thành Phi người là Liễu Kính Thành. Hắn hướng về phía Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng: "Lâm thần y, hôm nay làm sao có rảnh tới nơi này?" Lâm Thành Phi không có ý tứ cười cười: "Thúc thúc, chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng khách khí như vậy, gọi ta Tiểu Phi là được, ta là tới mới thấy, nàng không có ở chỗ này sao?" "Mới thấy," Liễu Kính Thành cười nói, "nàng ra ngoài làm nhiệm vụ, không nói với ngươi qua sao?" "Không có a," Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, "nàng đi đâu làm bất luận cái gì? Thúc thúc ngươi có thể hay không một chút tiết lộ một chút?" Liễu Kính Thành lắc đầu như trống lúc lắc: "Đây là bí mật, cũng không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần ngươi có ý định này, thì nhất định có thể tìm tới nàng." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."